Lần này cướp bóc ảnh hưởng không chỉ là Đông Dương Thành, thậm chí là cả Nhật Nguyệt Đế Quốc Bắc Bộ. Vong Linh bán vị diện bên trong tư chất nguyên lúc trước thành lập hai cái thương khố đã chứa không nổi. Phải vừa dơ lên hai tòa thương khố, mới xem như miễn cưỡng chuyên chở. Lần này lên đường từ vừa mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng chưa có để cho ba chi hồn đạo sư đoàn mang bao nhiêu lương thảo. Chiến thuật của bọn hắn chính là lấy chiến nuôi chiến. Riêng là này hai tòa thành thị kiếp lướt, cũng đủ để ủng hộ bọn họ này ba chi hồn đạo sư đoàn kéo dài ăn ba. 5 năm cũng không cần vì lương thực rầu rĩ. Đường môn mọi người tụ tập ở Phong Linh bán vị diện một cái núi nhỏ bao thượng. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói chúng ta vẫn còn là xem thường Nhật Nguyệt Đế Quốc a. Nói như thế nào? Giang Nam Nam nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói thật ra thì chúng ta lúc ban đầu phán đoán là không sai. Nhật Nguyệt Đế Quốc Bắc Phương quân đội trú trác số lượng đúng là có hạn. Hơn nữa cũng không bị đến coi trọng. Nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng như cũ gặp được ơn ngạnh chống cự. Nếu như không phải là có tâm tính vô tâm lời nói, để cho bọn họ cả hồn đạo trận địa cũng phát huy ra uy lực, chúng ta cho dù có thể thắng, cũng không thể có thể một điểm giá cao cũng không giao ra. Cho nên, chúng ta nhất định phải càng thêm vô cùng cẩn thận mới được. Hơn nữa, có này hai trường sau khi thắng lợi tin tưởng Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng nhất định sẽ có hành động. Chúng ta kế tiếp nhất định phải càng thêm xuất kỳ bất ý. Tài năng lấy được không tưởng được hiệu quả. Bối bối vuốt cầm nói Vũ Hạo nói rất đúng. Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chỗ này bán vị diện. Thông qua nó, chúng ta là có thể tốc độ cao di động. Đọ bất kỳ quân đội di động tốc độ cũng muốn nhanh hơn. Cơ hồ là ở trong vòng 3 ngày có thể xuất hiện ở đại lục bất kỳ trong khắp ngõ ngát. Vì vậy, chúng ta cho dù chẳng qua là bắn một vòng pháo kích đi cũng có thể tạo được chiến thuật tác dụng. Tuyệt không có thể cùng đối thủ triền đấu. Vũ Hạo, ngươi có phải hay không muốn tới Băng Hải Trung đi một chuyến? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói là mau chân đến xem, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Ta cùng Vũ Đồng đi. Mọi người vẫn còn là ở lại bán vị diện trong. Vô luận kết quả như thế nào, Băng Hải hành trình sau khi chấm dứt, ta sẽ lập tức đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc phía Nam. Từ Bắc Phương đến phía Nam, để cho bọn họ hoàn toàn sờ không rõ chúng ta cụ thể hướng đi, hoàn toàn hoàn thành đối với bọn họ kiềm chế. Từ Tam Thạch khẽ nhíu mày, nói hiện tại tương đối phiền toái chính là, chúng ta cũng không rõ ràng lắm phía trước chiến sự như thế nào. Nếu như có thể bất cứ lúc nào biết được phía trước chiến sự tình huống lời nói, chúng ta cũng tốt phối hợp bên kia hành động. Bối bối nói khác không biết đủ, chúng ta có thể làm đến như bây giờ đã vô cùng không sai. Ít nhất trước mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc Bắc Phương bởi vì lương thực vấn đề sẽ tạo thành cả Bắc Phương hỗn loạn. Nhật Nguyệt Đế Quốc đó cần ở trước tiên xử lý Bắc Phương vấn đề. Đồng thời còn phải tìm tung tích của chúng ta. Tin tưởng tổng hội đối với phía trước có điều trợ giúp. Chờ hành động của chúng ta triển khai nhiều hơn, đem Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ hoàn toàn đảo loạn. Đến khi đó, không sợ bọn họ không triệt binh. Từ Tam Thạch nói tiểu sư đệ, ngươi muốn đi Băng Hải có cần hay không ta với ngươi đi? Trong nước ta cũng vậy tương đối am hiểu. Này Băng Hải trong hải hồn thú sợ rằng thật không tốt chọc cho. Nếu không Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không lại ở chỗ này bố trí một cái xen lẫn đến trận địa. Ngươi phải cẩn thận mới được. Hoắc Vũ Hạo chịu đựng Tam sư huynh yên tâm. Ta cùng với Vũ Đồng, cho dù không được chuyện, cũng có toàn thân trở lui nắm chắc. Đừng quên ta nhưng có cực trí chi băng võ hồn, ở nơi này cực bắc chi địa, ưu thế của ta còn là rất lớn. Nếu như cần phải trợ giúp lời nói, ta sẽ trước tiên triệu hồi ra mọi người. Từ Tam Thạch cũng không kiên trì, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thực lực đúng là đã áp đảo bọn họ phía trên. Đứng ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng Quý Tuyệt Trần đột nhiên nói, Vũ Hạo, lúc nào chúng ta tỉ thí xuống? Hắn là rốt cục không nhịn được. Lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng không có gặp phải cái gì cường địch. Nhưng thấy được Hoắc Vũ Hạo đem kia hai gã tà hồn sư đùa bỡn cho cổ trên lòng bàn tay, làm một người mê võ nghệ, vừa có thể nào không thấy cái mình thích là thèm đây. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn của hắn, nói Quý huynh tỉ thí chuyện này, chúng ta cho sau rồi nói sau. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng điều chỉnh hạ xuống tự chuẩn bị đi trước Văn Hải. Hắn cũng không muốn vào lúc này cùng Quý Tuyệt Trần tỉ thí. Quý Tuyệt Trần kiếm ý cũng không phải là đồ giỡn. Cho dù hắn đối với mình rất có tự tin, muốn chiến thắng Quý Tuyệt Trần, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa tinh thần 10 phần tập trung mới được. Hoắc Vũ Hạo có thể không muốn đem tinh lực dùng ở tỉ thí thượng. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quý Tuyệt Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng là hướng những người khác trên người thổi đi. Bối Bối trực tiếp đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Từ Tam Thạch còn lại là ngẩng đầu nhìn trời, huyết sáo, rung đùi đắc ý lôi kéo Giang Nam Nam đi. Hòa Thái Đầu vẻ mặt vô tội nhìn trước Quý Tuyệt Trần nói, lão Quý, ngươi đừng nhìn ta. Ta là hồn đạo sư, không phù hợp miệng của ngươi chút ý vị. Thật ra thì, Diệp Cốt Y phải không sai lựa chọn. Nàng lần này tu vi nhất định tiến nhanh. Nếu không bọn ngươi nàng kết thúc tu luyện sau, tìm nàng tỉ thí tốt lắm. Diệp Cốt Y lúc này đang bế quan, vì an toàn của nàng, trực tiếp làm cho nàng đi thương khố bên kia, nơi đó có hồn đạo sư đoàn bảo vệ. Quý Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ tìm người tỉ thí thật đúng là không dễ dàng a. Mọi người hiện tại cũng ẩn nấp hắn, có thể hắn tu luyện như thế phương thức tốt nhất tăng lên hay là tại không ngừng cùng cường giả tỉ thí trung tìm kiếm thiếu sót của mình cùng tăng lên linh cảm. Riêng là dựa vào chính mình tu luyện thì không được. Không có người nào so với hắn càng hy vọng đụng phải cường địch. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay vào lúc này, một người đứng dậy. Không bằng ta tới thử một chút. Thanh âm mềm mại, nhưng mang theo vài phần hiếu thắng. Quý Tuyệt Trần xoay người lại, kinh ngạc nhìn đến. Này đi ra nói lên muốn tiếp nhận hắn khiêu chiến, dĩ nhiên là hoàn toàn ngoài ý liệu người. Giọng nữ, nhưng lại cũng không là chúng nữ trung thực lực mạnh nhất Đường Vũ Đồng. Cũng không phải là bị Từ Tam Thạch lôi đi Giang Nam Nam. Lại càng không là bế quan Diệp Cốt Y hoặc là ở một bên xem náo nhiệt Yên Chi Long Hồn Sư Nam Thu Thu, mà là đang trong Sử Lai Khắc Thất Quái, vẫn bất hiện sơn bất lộ thủy, bình thời lại càng rất ít xuất thủ Tiêu Tiêu. Đúng vậy, này đứng ra thế nhưng nói muốn khiêu chiến Quý Tuyệt Trần người, dĩ nhiên là Tiêu Tiêu. Thứ nhất quá sợ hãi đúng là Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu vội vàng nói, Tiêu Tiêu, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Làm sao ngươi có thể hướng lão Quý khiêu chiến? Cái kia kiếm ý cũng không phải là nói khống chế tự có thể khống chế ở. Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngươi tự đối với ta như vậy không tin rằng a. Vẫn còn là nói ngươi đầy trong đầu cũng là lớn nam tử chủ nghĩa. Ách, cái này. Hòa Thái Đầu bị nàng ấy nói không ra lời. Đối với Tiêu Tiêu, hắn thật sự là quá sủng ái. Trong ngày thường mặc dù bận rộn, nhưng vẫn như cũ đối với Tiêu Tiêu chiếu cố cẩn thận. Lại càng rất ít để cho Tiêu Tiêu có động thủ cơ hội. Nhưng trên thực tế, ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Tiêu Tiêu làm cho người ta cảm giác mặc dù là tiểu nữ hài nhi, nhưng tuổi của nàng so với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng còn yếu lược vi lớn hơn một điểm. Ban đầu, ở mới vừa gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, Tiêu Tiêu tự đã từng cùng Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cùng nhau, ba người liên thủ, đạt được tân sinh cuộc so tài vô địch. Sau lại, tham gia lần đầu tiên toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài thời điểm, Tiêu Tiêu đã ở trọng yếu buổi diễn trung phát huy tác dụng. Nhưng là từ một ít thứ hai sau, Tiêu Tiêu bình thời cũng rất ít có cơ hội xuất thủ. Thậm chí là Hòa Thái Đầu cũng không biết hiện tại Tiêu Tiêu thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Quý Tuyệt Trần nhìn Tiêu Tiêu, nhưng không có bởi vì mọi người trong ấn tượng nàng nhỏ yếu mà khinh thị. Ngược lại là ánh mắt trở nên ngưng trệ. Tiêu Tiêu đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một khối cảm giác. Cả người cũng không có nửa phần sơ hở toát ra. Quý Tuyệt Trần am hiểu nhất tìm kiếm địch người khí thế thượng sơ hở. Một khi địch nhân xuất hiện sơ hở, như vậy, sắp nghênh đón đúng là hắn cuồng phong bạo vũ loại công kích. Nhưng là, lúc này Tiêu Tiêu, giống như là hoàn mỹ sáp nhập vào trong thế giới này dường như, hẳn là nhìn không ra có cái gì sơ hở tồn tại. Tiêu Tiêu nhìn Quý Tuyệt Trần nói, Quý đại ca, ta hướng ngươi khiêu chiến có được hay không? Quý Tuyệt Trần hơi chần chờ một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng là không chút do dự gật đầu. Người khác có khinh thị Tiêu Tiêu, xem thường Tiêu Tiêu, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng tuyệt đối sẽ không. Hơn một năm trước, được sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Tiêu cũng có bản thân hồn linh. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không quên mất Tiêu Tiêu chân chính năng lực. Khi hắn cửa mới một đời trong Sử Lai Khắc Thất Quái, khống chế hệ chiến hồn sư không chỉ là Hoắc Vũ Hạo một người, còn có người còn lại. Đó chính là Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá, Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo đi lộ tuyến cũng không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn chính là khống chế thêm công kích, mà Tiêu Tiêu lựa chọn cũng là khống chế thêm phòng ngự. Tại sao là song hệ? Hoắc Vũ Hạo là bởi vì hắn bản thân chính là song sinh võ hồn, linh mâu chủ khống chế, băng biết đế hoàng hạt chủ công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 537 Cử Phượng Lai Nghi Tiêu Thượng có thể Tiêu Tiêu đâu này. Tiêu Tiêu cảm giác không phải là song sinh vũ hồn a. Đúng, ngày bình thường thập phần khiêm tốn Tiêu Tiêu cũng là song sinh vũ hồn hồn sư tồn tại. Tại trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên ngoài, nàng là người thứ ba có được song sinh vũ hồn người. Ở đằng kia một đời Sử Lai Khắc Học Viện mới trong đám người, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Tiêu Tiêu bình thường ra tay ít, lại cũng không có nghĩa là nàng không cường đại. Tại Kiền Khôn Tạo Hóa đang dưới tác dụng, tu vi của nàng cũng đồng dạng là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, nàng mới được là huyền lão chính quy đệ tử đích truyền. Bây giờ huyền lão cũng đã là cực hạn đấu la tồn tại a. Lão nhân gia ông ta năng lực sẽ truyền thụ cho Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Lại làm sao có thể không truyền cho mình quan môn đệ tử đâu này. Bởi vậy, muốn nói mọi người tại đây bên trong ai đối Tiêu Tiêu nhất có lòng tin. Như vậy, không hề nghi ngờ, nhất định là Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần gặp Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu, nói được, ta đây không có ý kiến. Hòa Thái Đầu trong nội tâm khẩn trương kéo lại Tiêu Tiêu cánh tay của Tiêu Tiêu, cái này không được, quá nguy hiểm. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, ta làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu thập phần đại khí nói, vậy ngươi sẽ thấy tìm một thôi. Hòa Thái Đầu cả giận nói, cái gì lại tìm một, ta nhất định ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi đều đối với ta như vậy, ngươi phải phụ trách ta. Lời này nhưng là liền long trời lỡ đất rồi. Mới vừa đi tới một bên, Từ Tam Thạch lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Lôi kéo Giang Nam Nam đi trở về. Trong mắt tràn đầy bát quái chi lửa cháy hừng hực. Bối bối cũng mở mắt ra, gương mặt kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng là vẻ mặt nhìn hướng Tiêu Tiêu. Lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ thẫm. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Hòa Thái Đầu liếc, ngươi nói gì sai? Không cần phá tinh thần của ta trạng thái. Nếu như thế này thua, ta duy ngươi là hỏi. Ai sẽ đối với ngươi phụ trách, ai cùng ngươi làm sao vậy rồi hả? Lại nói lung tung, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Hòa Thái Đầu gặp Tiêu Tiêu vẻ mặt vẻ thẹn thùng. Chặn lại nói, ngươi hiện tại tâm thần không ổn định. Sao có thể khiêu chiến quý huynh cường giả loại này? Đi, mau cùng ta qua một bên tu luyện, ổn định thoáng một phát tâm thần. Vừa nói, hắn muốn kéo Tiêu Tiêu đi. Nhưng là Đồng Nhất kéo thì không có kéo động. Đứng ở nơi đó, Tiêu Tiêu hai chân giống như là đạp đất mọc rễ bình thường. Hòa Thái Đầu tuy nhiên sẽ không thật sự dùng sức, nhưng hắn vẫn tin tưởng cảm giác đến giờ phút này Tiêu Tiêu trên người truyền tới cái kia phần kiên định. Cúi đầu nhìn lại, Hòa Thái Đầu trong nội tâm không khỏi hơi chấn động một chút. Tiêu Tiêu ánh mắt của vậy mà trở nên bình hòa xuống, trước ngượng ngùng đều biến mất, thay vào đó là một loại bình thản bên trong kiên định cùng trấn định. Tiêu Tiêu, ngươi. Thái Đầu. Tiêu Tiêu thanh âm của rất nhu hòa, ta biết ngươi tốt với ta, sợ ta bị thương tổn. Tâm ý của ngươi ta đều hiểu đấy. Nhưng là Thái Đầu, ngươi cũng phải biết, ta không chỉ là tương lai sẽ trở thành thê tử của ngươi, đồng thời ta cũng là chúng ta trong sử lai khắc thất quái một phần tử a. Những năm này đến nay, Vũ Hạo Nam chinh bắc chiến, làm bao nhiêu sự tình. Các ngươi cũng mỗi người đều bề bộn nhiều việc, ngươi vì giúp chúng ta Đường Môn thành lập Hồn Đạo Đường, bỏ ra vô số tâm huyết. Nhưng là ta đâu này? Tại của ngươi dưới sự bảo vệ, ta giống như là một cái chưa trưởng thành chim ưng con. Ta biết ngươi nhốt yêu ta, thương yêu ta. Nhưng là ta cũng không muốn làm một đóa trong nhà kín đóa hoa. Hơn nữa ta cũng vậy, hoàn toàn có năng lực không làm nhà ấm đóa hoa. Ta không chỉ là của ngươi người yêu, càng là đồng bọn của ngươi. Tại kề vai chiến đấu lúc, có thể đối với ngươi, đối tất cả mọi người có chỗ trợ giúp đồng bọn. Những năm gần đây này, tu luyện của ta cũng đồng dạng một khắc đều không có thư giãn. Vì cái gì? Tự là trên chiến trường có thể trợ giúp mọi người. Nhưng là các ngươi lại đã sớm theo bản năng đem sở gặp nguy hiểm hoặc là có khó khăn công tác đều muốn ta lại bỏ ra ngoài. ta không muốn tại tiếp tục như vậy. Ta muốn chứng minh cho các ngươi xem. Ta Tiêu Tiêu cũng là có đầy đủ thực lực. Là bằng vào thực lực trở thành trong Sử Lai Khắc Thất Quái một phần tử đấy. Cho nên, Thái Đầu không cần ngăn trở ta. Để cho ta chứng minh cho ngươi xem, được không nào? Tiêu Tiêu lời nói này, nói tất cả mọi người đã trầm mặc trong lòng tự hỏi quả thật là như thế. Cảm thụ sâu nhất đúng là Giang Nam Nam. Nàng và Tiêu Tiêu đồng dạng. Đều là trong Sử Lai Khắc Thất Quái nữ tính. Nhưng các nàng cùng lúc trước Vương Đông Nhi. Bây giờ Đường Vũ Đồng không giống với. Đường Vũ Đồng trước khi hoặc là cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tác chiến. Hoặc là đã trải qua đông đảo sự tình. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Mà nàng và Tiêu Tiêu cũng tại mọi người yêu mến ở bên trong. Sẽ rất ít tiếp xúc đến nguy hiểm sự tình. Bởi vậy, đem làm Tiêu Tiêu nói ra lời nói này sau đó, Giang Nam Nam đôi mắt đẹp bên trong lập tức toát ra mãnh liệt đồng tình. Kéo ra tự tam thạch hai tay, liền đi tới Tiêu Tiêu bên người. Tiêu Tiêu, ta ủng hộ ngươi. Tiêu Tiêu cầm chặt Giang Nam Nam hai tay, tự nhiên cười nói, xinh đẹp không gì sánh được. Hòa Thái Đầu nhìn xem nàng có chút ngẩn người. Sau một hồi lâu, hắn xanh đen trên khuôn mặt mới toát ra vẻ mỉm cười. Than nhẹ một tiếng, nói Tiêu Tiêu, thực xin lỗi. Trước kia là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Tiêu Tiêu buông ra cầm chặt Giang Nam Nam hai tay. Đi đến Hòa Thái Đầu trước mặt. Đúng là ở trước mặt mọi người dựa vào trong lòng ngực của hắn. Không. Thái Đầu. Ta thật sự tốt hạnh phúc. Lúc trước lựa chọn ngươi thời điểm. Kỳ thật ta đã từng do dự qua.